Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 366, chương 366, Goku. Ngươi về nhà một chuyến, cuộc sống ngày ngày trôi qua, Quy Tiên Nhân tận tâm chỉ điểm lấy Son Goku cùng Chi Chi tu hành. Quy Tiên lưu võ thuật trên thực tế giảng cứu chính là thuận thế mà làm. Tại trong sinh hoạt tiến hành cảm ngộ, có chút mục dương kiếp trước đạo ra cảm giác, mặc dù bình thường tu hành có chút nói chuyện không đâu. Không phải đưa sữa bò, bị khủng long truy, chính là mở cày ruộng, đụng phải đá hoa cương, nhìn xem giống như là làm loạn, nhưng kỳ thật đều ẩn giấu đi khắc sâu nội hàm, chỉ là loạn này nội hàm không phải lưu vu biểu giống như... Có rất ít người đẩy ra mê vụ nhìn thấy trong đó tinh thần nội hạch thôi. Dưới sự chỉ điểm của Quy Tiên Nhân, trong lúc bất chi bất giác, Son Goku cùng Chi Chi khí tức trong người bắt đầu biến hóa. Càng quan trọng hơn là, Quy Tiên Nhân một mực tại bồi dưỡng võ thuật của bọn họ lý niệm. Cái này so đơn thuần truyền thụ võ nghệ càng trọng yếu hơn. Căn cơ làm chắc, tương lai mới có trợ ở tốt hơn trưởng thành. Thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá. Đây chính là Quy Tiên Nhân cao minh địa phương. Son Gohan mặc dù tự thân có được thực lực không yếu, nhưng phương diện này dạy bảo, thủ đoạn xác thực không bằng lão sư của hắn Quy Tiên Nhân. Đưa sữa bò, cày ruộng ai cũng có thể y dạng họa hồ lô. Nhưng thời điểm then chốt chỉ điểm lại không nhất định có thể đem nắm chặt. Goku, ngươi đem trên người mai rùa cởi ra, thay đổi cái này càng lớn. Tại một cái quái thạch đầy đất trên cánh đồng hoang, Quy Tiên Nhân chống mộc trượng để Son Goku thay đổi càng lớn càng nặng sắc rùa đen. Son Goku không có chất vấn, nghe lời đem sắc rùa đen thay đổi, cực lớn trọng lượng đè ở trên người. Lập tức để hắn thử lên miệng, gân xanh trên trán đều xông ra. Quy Tiên Nhân lão ra ra, cái này sắc rùa đen thật nặng. Son Goku đi vài bước liền mồ hôi đầm đìa ngồi trên mặt đất. Quy Tiên Nhân gật đầu nói, kia là đương nhiên, cái này mai rùa nặng đến 100 kg. 100 kg, Son Goku giật nảy mình. Ha ha ha, cái này hù dọa sao? Về sau còn sẽ có càng nặng. Hiện tại, Goku ngươi mặc bộ này mai rùa, sau đó đi đẩy bên kia tảng đá lớn. Quy Tiên Nhân ngón tay chỉ hướng cách đó không xa trên mặt đất nhô lên tới một khối nham thạch, cao có hơn 2 mét, cần tầm 2-3 người mới có thể vây quanh. Son Goku nghe lời gật đầu, thật bắt đầu ra sức dùng hai tay đi đẩy. Dùng hết toàn bộ sức mạnh mới khiến cho tảng đá lớn hơi xê dịch một chút xíu. Roshi lão sư, ta sẽ không phải cũng phải như vậy huấn luyện a? Trông thấy Quy Tiên Nhân đem ánh mắt chú ý tới mình trên thân, Chi Chi sắc mặt trắng bệch mà nhìn xem hắn, luôn cảm thấy Goku sư huynh giống như bị dao động. Quy Tiên Nhân nói, Chi Chi cũng không cần, tuổi của ngươi không có Goku lớn. Muốn đổi cái khác phương thức huấn luyện, Quy Tiên Nhân huấn luyện từ trước đến nay tùy từng người mà khác nhau, nhằm vào người khác nhau khai thác khác biệt phương thức huấn luyện. Trong đó phân tắc đắn đo cần kinh nghiệm phong phú. Quy Tiên Nhân được xưng là võ thuật chi thần, thực lực bản thân có lẽ không tính là xuất chúng. Nhìn người bản sự tự nhiên phi phàm, vậy là tốt rồi. Chi Chi thật đúng là sợ Quy Tiên Nhân cũng làm cho nàng đi đẩy tảng đá lớn. Nàng nhưng không có Son Goku lực lượng như vậy. Trong lúc Chi Chi thở dài một hơi thời điểm, Quy Tiên Nhân nói, ngươi đem Gohan đưa cho ngươi cái kia vòng tay đeo lên. Mai rùa trọng lượng tăng thêm vòng tay phụ trọng, cần phải gần đủ rồi. Đằng sau Quy Tiên Nhân căn cứ Chi Chi tình huống, chế định cái khác phương thức huấn luyện. Chi Chi sắc mặt một khổ, thành thành thật thật dựa theo Quy Tiên Nhân phân phó tiến hành huấn luyện. Quy Tiên Nhân nhẹ gật đầu, nhìn xem hai đứa bé ổn định tu hành, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đúng lúc này, bồng bồng bồng máy bay tiếng động cơ từ xa đến gần truyền đến. Trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, khoảng cách kéo gần lại, mới phát hiện là một khung màu vàng đất máy bay. À, nơi này thế mà lại còn có máy bay tới. Đối diện tiếp nhận máy bay cánh quạt chuyển động nổi lên mãnh liệt khí lưu. Quy tiên nhân chống mộc trưởng đứng tại chỗ, hai mắt chăm chú nhìn xem càng ngày càng gần máy bay. Chi, máy bay dừng hẳn đằng sau. Từ trên máy bay nhảy xuống một cái vóc người thon dài. Cách ăn mặc tịnh lệ thân ảnh, cái kia một thân uyển chuyển thướt tha đường cong cùng tinh xảo gương mặt xinh đẹp lập tức liền hấp dẫn quy tiên nhân chú ý. Đại mỹ nữ, quy tiên nhân hai mắt tỏa ánh sáng, bị trên phi cơ xuống mỹ nữ mỹ mạo hấp dẫn. April cong lên hai đầu đôi mi thanh tú, bất mãn nhìn về phía quy tiên nhân, tiện tay một đạo energy wave liền hướng phía quy tiên nhân đánh qua. Quy tiên nhân không nghĩ tới trước mắt cái này đại mỹ nữ thế mà vô duyên vô cớ hướng phía công kích mình, hơn nữa vừa ra tay chính là energy wave, vội vàng hất ra mộc trượng, hai tay tụ lại, kamehameha. Quy tiên nhân lau mồ hôi lạnh, dùng kamehameha đem đối phương energy wave ngăn cản rơi. May mắn chính mình phản ứng kịp thời, không phải vậy cái này thân lão cốt đầu liền viết di chúc ở đây rồi. Hiện tại võ đạo gia đều là chuyện gì xảy ra, xuất thủ cũng quá hung ác đi. Đại mỹ nữ, ngươi đây cũng quá không khách khí, nào có vừa ra tay chính là ngoan chiêu. Quy tiên nhân đánh giá April, mỹ nữ là mỹ nữ, đáng tiếc là có gai. Nói trở lại, hiện tại địa cầu võ đạo cấp độ mặc dù so với trước kia tăng lên rất nhiều, nhưng là muốn tùy tiện phóng thích energy wave, thực lực cũng phải có rất cao yêu cầu. Trước mắt cái này mỹ nữ không phải một cái loại lương thiện nha. April âm thanh lạnh lùng nói, lão đầu, đừng có dùng ngươi sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Quy thiên nhân sững sờ, tốt, tốt, không nhìn không nhìn. Goku, ngươi bây giờ cùng ta trở về một chuyến, người nhà ngươi có chuyện tìm ngươi. April liếc qua quy tiên nhân, sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng Son Goku hô. April sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, chủ yếu là nhận được mục dương nơi đó truyền đến tín hiệu. Nghe nói bọn hắn chính mang theo Bardock đại nhi tử Raditz hướng địa cầu chạy đến. April cách Đông Hải gần nhất, lại tới. A, ngươi là April Aji. Son Goku hai mắt nhìn chằm chằm April nhìn rất lâu, mới nhớ tới trước mắt đại tỷ tỷ là ai. Goku, ngươi biết nàng? Quy tiên nhân hỏi. Son Goku gật đầu. Nàng là lão sư hảo bằng hữu April Aji. Ta tại núi Pao Du thời điểm gặp qua nàng. Trừ cái đó ra nàng vẫn là Bulma Aji. Nhặt được Son Goku đồng thời để hắn mất trí nhớ Lam Long Ca cũng là April khi còn bé bạn chơi. April, nguyên lai ngươi chính là cái kia đại danh đỉnh đỉnh đại khoa học gia. Quy tiên nhân bừng tỉnh đại ngộ. April Aji, ta cha mẹ tìm ta trở về có chuyện gì à? Son Goku chạy đến April trước mặt khờ dại hỏi. April cười vuốt ve Son Goku đầu. Ngươi trở về liền biết, nha, vị này xinh đẹp, Aji, ta cũng nghĩ trở về nhìn xem. Chi Chi sợ hãi nói xong, nhìn thoáng qua quy tiên nhân, nàng cũng có chút tưởng niệm Son Gohan cùng Anin bọn hắn. Chi Chi, ngươi cùng Goku cùng một chỗ trở về một chuyến, rơi xuống tu hành chờ sau khi trở về bổ khuyết thêm. Quy tiên nhân khéo hiểu lòng người nói, Chi Chi vui vẻ một tiếng. Lúc này Son Goku đưa tới cân đầu vân. Chi Chi cùng Son Goku cùng một chỗ nhảy lên cân đầu vân. Son Goku nói với April, Aji, ta cùng Chi Chi trực tiếp ngồi cân đầu vân trở về. Hì hì, cân đầu vân tốc độ có thể nhanh á. April ngơ ngác một chút, cũng là không nghĩ tới Son Goku trong tay còn có thần kỳ như vậy đồ vật. đây là ta đưa cho bọn họ. Quy tiên nhân đắc ý nói, không có nói chuyện với ngươi. April lườm quy tiên nhân liếc mắt. Nàng trước kia liền nghe ca ca cùng Maria, Meli hai cái tỷ tỷ nói qua. Quy tiên nhân là một cái đại sắc lang, nhất là đối với mỹ nữ có mang không tốt tâm tư. Vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Nghĩ được như vậy, Aero chợt lách người nhảy lên máy bay. Sau đó bồng bồng bồng cánh quạt chuyển động thanh âm. Cuồng phong thổi la, màu vàng đất máy bay phóng lên tận trời. Trực tiếp cách xa quy tiên nhân vị trí. Lúc này đi rồi, hiện tại mỹ nữ tính cách thật kém. Liền kính già yêu trẻ cũng đều không hiểu. Uổng công đẹp mắt như vậy khuôn mặt. Quy tiên nhân lắc đầu một cái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.